Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 84, Quái đàm trấn nhỏ, 18, trước tấm bình phong mặt cô nương cúi đầu, làm ra lắng nghe động tác, Cố Hề Lịch, thú vị hoặc là mất mặt, này cũng liền hai chữ mà thôi, không cần làm các nàng thay truyền đạt đi, Lâm Gia Quân chính mình không nói chuyện, trước tấm bình phong cô nương thẳng khởi eo. Nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái nói, đến phiên hạ một người kể chuyện xưa, này không được. Cố Hề Lịch đứng lên, đối bím tóc cô nương nói, thỉnh giúp ta chuyển cáo Lâm tiểu thư, còn không có đến phiên hạ một người kể chuyện xưa, ta là bị đánh gãy, ta chuyện xưa còn không có nói xong, các du khách đều nhìn Cố Hề Lịch. Nàng ở nói cho Lâm Gia Quân, người không trả lời ta. Ta đây chuyện xưa liền sẽ tiếp tục giảng đi xuống, chỗ ngồi không có phát sinh biến hóa, tử vong người nguyên bản ngồi vị trí đều còn không. Dựa theo trình tự, tiếp theo cái kể chuyện xưa người là Ngô Linh, nhưng nàng nhấp khẩn môi, ở bím tóc cô nương trừng mắt hạ, kiên trì không nói một chữ. Đây là du khách thái độ, bọn họ sẽ không dựa theo lĩnh chủ yêu cầu đi làm, lại ấn phân phó làm việc chính là chờ chết. Cố Hề Lịch vỗ vỗ Ngô Linh bả vai, Ngô Linh chậm rãi phun ra một hơi, vừa mới nàng bỗng nhiên bị đáng sợ hơi thở bao phủ. Toàn bộ thân thể đều căng thẳng, thậm chí cảm thấy có chút xuyễn bất quá đi tới. Theo lão bản động tác, loại cảm giác này biến mất, nàng rất rõ ràng này cũng không phải chính mình sinh ra ảo giác, mà là đến từ bình phong mặt sau vị kia lĩnh chủ cưỡng bức hiếp bức. Nhưng nàng sẽ không thỏa hiệp, chỉ cần không phải ngốc tử đều biết, Cố Hề Lịch đây là dẫm đến vong linh lĩnh chủ đau chân. Nếu có thể chạy, các du khách nhất định liền chạy, có can đảm đi trêu chọc vong linh lĩnh chủ người chỉ là số ít. Hiện giờ không thể chạy, chạy không được, thiết yếu đối với thượng vong linh lĩnh chủ, vậy chỉ có thể ngạnh kháng, cho dù nghe Cố Hề Lịch kể chuyện xưa. Trước mắt thoạt nhìn là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Kia cũng muốn nghe, kia cũng muốn duy trì Cố Hề Lịch tiếp tục giảng. Hiện thực buộc bọn họ đoàn kết ở hết thảy. Cố Hề Lịch không lo lắng lúc này có bất luận kẻ nào cho nàng kéo chân sau. Xem ra tất cả mọi người biết, ta chuyện xưa còn không có nói xong, Cố Hề Lịch cười rộ lên. Nàng từ áo choàng xả ra mấy chương nhan sắc bất đồng khăn tay. Gặp lại một cát, một đống quy bản tiểu bố người liền xuất hiện, tay nhẹ nhàng vừa động, này đó tiểu nhân liền theo thứ tự đứng lên, cái bàn trở thành chúng nó sân khấu, trong đó cái kia màu đen tiểu nhân đặc biệt dẫn nhân chú mục. So với khác tiểu nhân, nó muốn tinh xảo rất nhiều, vừa mới nói đến một cái hài tử sinh ra, ban đầu, không có người phát hiện đứa nhỏ này dị thương, muốn nói nàng đặc biệt địa phương. Đại khái chính là đặc biệt xinh đẹp, một cái ngọc tuyết đáng yêu tiểu bảo bảo, theo tiểu bảo bảo dần dần lớn lên, bên người người phát hiện nàng cùng người bình thường không quá giống nhau. Giống như cổ Hy Lạp thần chỉ hách mã Phật lạc địch quá tư giống nhau. Là nữ tính cùng nam tính kết hợp thể, nữ hài là một cái lưỡng tính đồng thể người, là một cái người song tính, màu đen tiểu nhân ngồi ở ly nước bên cạnh thượng. Hai cái đùi vung vung, rõ ràng không có đôi mắt cũng không có miệng, những người khác lại đều có thể nhìn ra nó lúc này thập phần khó chịu. Bởi vì không giống người thường mà khó chịu, Lâm Gia Quân bỗng nhiên mở miệng, vì cái gì không nói âm dương nhân. Cố Hề Lịch, ai cũng không muốn bị nói thành là âm dương nhân, này không tốt lắm nghe, nói nữa, việc này đáng giá đại kinh tiểu quái sao. Bất quá là khác nhau với nam cũng khác nhau với nữ loại thứ ba giới tính mà thôi, Lâm Gia Quân. Không có nói nữa, nhưng ai đều có thể cảm giác được, cổ diễn trong lâu mặt bởi vì quá mức với trầm trọng không khí mà đình trệ không khí đều bắt đầu một lần nữa khôi phục lưu động, đương sự Cố Hề Lịch lại cảm thấy có điểm hối hận. Nàng vừa mới nói quá nhiều, nàng cuối cùng mục đích là chọc giận Lâm Gia Quân. Biết được sự tình chân tướng, mà không phải làm cái gì dùng ái cảm hóa Lâm Gia Quân. Chính là nàng không thể bị ổi dùng điểm này đi nhục mạ Lâm Gia Quân. đạt tới chọc giận nàng hiệu quả. Rốt cuộc có một chút kiến thức người đều biết, này chỉ là một loại giới tính phân hóa dị thường hiện tượng. Đúng vậy, này thậm chí không tính là sinh lý khuyết tật, mà là một loại bình thường sinh vật trạng huống. Chẳng sợ hiện tại hai bên đã là thế bất lưỡng lập trạng thái. Chính mình mạng nhỏ cùng sáp ong đuốc liên hệ ở bên nhau. Tùy thời khả năng bởi vì Lâm gia quân ý chí, nàng phải gặp phải tử vong kết cục, nhưng nàng vẫn là không thể dùng điểm này đi vũ nhục Lâm gia quân. Rời đi cô nhi viện lúc sau, Cố Hề Lịch vượt qua rất dài một đoạn đáng sợ lưu lạc thời gian. Cho dù là ở khi đó, nàng cũng không có thiếu hụt làm người điểm mấu chốt, còn nghĩ đừng trở thành một đầu dã thú, còn phải làm một người. Cũng chính bởi vì vậy, lão già thúi mới có thể thu dưỡng nàng. Đi theo lão già thúi sinh sống một đoạn thời gian, nàng còn học xong mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Nguyên lai học những cái đó chửi đồng lời nói đều quên đến không sai biệt lắm mơ siêu hiện tại Cố Hề Lịch càng văn minh, không đi công kích Lâm gia quân nhất rõ ràng nhược điểm. Là nàng bị dạy ra hảo hàm dưỡng, cũng là vì nàng còn có bảo mệnh tư bản, không đáng làm chính mình khó chịu. Rốt cuộc đối diện là địch nhân, không phải bằng hữu, nếu không có cậy vào, nàng hiện tại vòng khai cái này đề tài, liền không phải thiện lương, mà là xuẩn, ở một cái muốn mạng ngươi người trước mặt, ngươi chính là chết cũng không cho nàng hảo quá. Cố Hề Lịch, có đôi khi dị thường liền đại biểu cho có tội, đại bộ phận khu vực, đối đệ tam giới tính giả cũng không hữu hảo, phòng bế trấn nhỏ cũng là như thế, nó không có đủ mở ra hoàn cảnh, làm người yên tâm đem chính mình dị thường chỗ hiển lộ ra tới. Nữ hài cha mẹ tiếp nhận rồi nữ nhi dị thường, bọn họ đồng thời cũng rất rõ ràng, ngàn vạn không thể làm người khác biết bí mật này, ngươi sai rồi, Lâm gia quân nói. Mẫu thân của nàng cũng không thể tiếp thu nàng sinh hạ một cái quái vật a. Nơi này liền có một vấn đề, nếu sinh ra thời điểm, Lâm gia quân trên người liền thể hiện rồi song tính đặc thù. Kia khẳng định sẽ có người biết, trấn trên cũng không lớn, cũng chỉ có một nhà bệnh viện, hài tử sinh hạ tới thời điểm, bác sĩ hộ sĩ đều sẽ kiểm tra hài tử giới tính. Đại khái lúc ấy nàng thoạt nhìn là cái nữ hài tử. Cho nên nàng giới tính mới là nữ, lộ ra dị thường, là nàng dần dần lấy một nữ tính thân phận lớn lên lúc sau. Có thể là tới rồi nhất định tuổi, lại phát hiện không có tới nguyệt sự, hoặc là nam, tính, khí, quan bỗng nhiên bắt đầu phát dục. Tóm lại, ở thời thiếu nữ, Lâm gia quân không bình thường bị phát hiện. Mẫu thân của nàng không thể tiếp thu điểm này, có lẽ là rời đi cha con hai, cùng trấn trưởng ly hôn, kết hợp trấn trưởng trong nhà không có thê tử bất luận cái gì ảnh chụp, cũng không có lưu lại thê tử vật phẩm thượng xem, hai vợ chồng cũng không phải hòa bình chia tay, hẳn là con nháo đến rất cương. Cố Hề Lịch không có nói tiếp, mà là tiếp tục nói, vẫn luôn dùng nàng tới làm cách gọi khác tương đối phiền toái. Ta chuyện xưa nhân vật chính gọi là Tiểu Hắc Phanh, bình phong bên trong lại truyền đến không thể hiểu được động tĩnh. Cố Hề Lịch coi như làm là nghe không thấy, tiếp tục nói, Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoàng là tốt nhất bằng hữu. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, màu đen bố người cùng màu vàng bố nhân thủ nắm tay. Ở trên bàn vui đùa ầm ĩ. Dần dần, hai cái bạn tốt trưởng thành, một cái tái một cái xinh đẹp. Trấn nhỏ nhật tử bình tĩnh không gợn sóng. Nhật tử liền như vậy một ngày quá khứ. Chuyện xưa là từ một cái bố thương nhi tử đi vào trấn nhỏ bắt đầu. Cái này anh tuấn nam nhân gọi là Tiểu Hồng. Vừa đến trấn trên, hắn liền cơ hồ hấp dẫn sở hữu nữ nhân ánh mắt. Đặc biệt là tuổi thanh xuân thiếu nữ, không tránh được trong lòng thích hắn. Tiểu Hồng lại có một trương biết ăn nói miệng, thiếu nữ ai thấy không yêu. Tiểu Hoàng cũng không khỏi chú ý người nam nhân này, Cố Hề Lịch cảm thấy có một chút khát nước. Nhưng là nàng không có đi uống trên bàn nước trà, tạm dừng một chút tiếp tục nói. Tiểu Hoàng là trấn trên xinh đẹp nhất cô nương chi nhất. Tiểu Hồng kinh diễm với nàng dung mạo, có tâm câu dẫn nàng, nào có thiếu nữ không có xuân, ở trấn nhỏ thượng lớn lên Tiểu Hoàng không có biện pháp chống cự Tiểu Hồng nhiệt tình. Đắm chìm ở hắn lời ngon tiếng ngọt, thực mau hai người liền ở bên nhau. Chuyện này giấu đến quá người khác, không thể gạt được Tiểu Hắc màu vàng bố người cùng màu đỏ bố người ôm nhau. Hai người thân thân mật mật, kết quả bị bỗng nhiên xuất hiện màu đen bố người gặp được. Tình huống tự nhiên phi thường hỗn loạn, kỳ thật Tiểu Hoàng là cái cực kỳ thông minh cô nương. Đáng tiếc tình yêu che lại nàng hai mắt, làm nàng nhìn không tới chân tướng. Bình tĩnh Tiểu Hắc nhìn ra Tiểu Hồng trên người vấn đề. Anh Tuấn dung mạo che giấu không được Tiểu Hồng nội bộ ác. Tha, nàng nhiều lần cảm giác được Tiểu Hồng xem chính mình ánh mắt không đúng. Ẩn hàm ái muội, này chứng minh Tiểu Hồng là cái phi thường tùy tiện nam nhân. Không đáng nữ nhân phó thác chung thân, người bình thường gặp được loại tình huống này, sẽ đi tìm khuê mật bạn trai xuất quỹ chứng cứ, hoặc là sẽ nhắc nhở khuê mật người này không đáng tin. Tiểu Hắc không có làm như vậy, thậm chí không có hơi chút nhắc nhở một chút khuê mật. Nàng thao tác phi thường cực đoan, chân nhân ra trận, gạt khuê mật, ở nàng mí mắt phía dưới câu dẫn Tiểu Hồng, còn làm Tiểu Hồng cùng khuê mật chia tay. Mượn này làm khuê mật thấy rõ ràng, Tiểu Hồng chính là tên cặn bã, các du khách đều nghe được mê mẩn. Giờ phút này liền, đây là cái gì cực hạn thao tác, người bình thường đều không có biện pháp tiếp thu bằng hữu lấy phương thức này giúp chính mình nhận. Rõ chân tướng đi, Lâm Gia Quân nhịn không được mở miệng, Tần, Tiểu Hồng làm việc thực ẩn nấp, không dễ dàng như vậy tìm được hắn câu tam đáp bốn chứng cứ. Tiểu Hắc xử lý phương pháp là nhất thích hợp, từ Tiểu Hắc bóc trần hết thảy, Tiểu Hồng mới vô pháp chống chế, chẳng sợ hắn có một chương nói hắc thành bạch miệng, cũng vô pháp chống chế, lời nói là nói như thế nào. Mấu chốt là ngươi cái gì đều suy xét, chính là không có suy xét quá ngươi khuê mật tâm tình a. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng khụ một tiếng. Tiểu Hoàng tận mắt nhìn thấy đến chính mình khuê mật cùng chính mình bạn trai ở bên nhau. Nàng không thể tiếp thu, cũng không tin chính mình nhìn đến hết thảy. Cho dù Tiểu Hắc hướng nàng giải thích, chính mình làm hết thảy đều là vì nàng, nàng vẫn là không thể tiếp thu. Hai người mấy lần khắc khẩu, Tiểu Hoàng ở một lần khắc khẩu chung quá kích động, đối Tiểu Hắc động thủ, trong lòng sinh ra muốn cho Tiểu Hắc biến mất ác niệm. Không phải như thế, người lại nói sai rồi, Lâm Gia Quân đánh gãy nàng. Cố Hề Lịch kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mới được đến nhiều ít tin tức, đại bộ phận tự thuật đều là chắp vá lung tung nói bừa. Ba người chi gian gút mắt toàn bằng suy đoán, kết hợp Lâm Gia Quân tình huống, biết nàng khẳng định sẽ không yêu Tần Lấy Hằng, mới lớn mật suy đoán. May mắn chính là nàng đoán chuẩn một bộ phận năm đó phát sinh sự tình. Đề cập đến Lê Tĩnh Nguyên tử vong, nàng liền đoán không ra tới, không manh mối, cái này như thế nào đoán, bởi vì khắc khẩu cảm xúc kích động mà thất thủ giết người. Đã là Cố Hề Lịch có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Vị này vong linh lĩnh chủ hiển nhiên là có cưỡng bách chứng. Nàng chịu không nổi nghe một cái sai lậu chồng chất chuyện xưa. Lâm Gia Quân, Tiểu Hoàng là bởi vì muốn vùi lấp chính mình là giết người hung thủ sự thật. Mới đối Tiểu Hắc nổi lên sát niệm mơ siêu Tiểu Hồng không ngừng thông đồng nàng. Còn lừa gạt chấn trên mặt khác nữ nhân, có một cái 19 tuổi nữ nhân còn có mang Tiểu Hồng hài tử. Biết Tiểu Hoàng tồn tại lúc sau, nàng cảm xúc kích động tới tìm Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng thất thủ đem nữ nhân này đẩy ngã, nữ nhân phần đầu đánh vào trên tảng đá, đường trường tắt thở Cố Hề Lịch, Tiểu Hắc giúp nàng xử lý thi thể, Lâm Gia Quân. Đúng vậy, là Tiểu Hắc giúp nàng xử lý thi thể, nhưng hiện tại Tiểu Hoàng đã không tín nhiệm chính mình bằng hữu. Cảm tình có vết rách liền rất khó chữa trị, nàng nhịn không được cùng Tiểu Hắc cãi nhau, lại sợ hãi Tiểu Hắc đem chuyện này nói ra đi. Để cho nhân sinh khí chính là, Tiểu Hoàng thần kinh hề hề muốn cùng Tiểu Hồng đi xa thiên nhai. Tin tưởng cái gì không thể làm người yêu còn có thể làm bằng hữu lời nói ngu xuẩn. Tin tưởng bên ngoài thế giới rất tốt đẹp, nàng kỳ thật chính là vì trốn tránh trấn nhỏ thượng hết thảy. trốn tránh chính mình là cái giết người hung nhân sự thật. Ta cái gì đều biết, cho nên ta không cho phép nàng rời đi, lần đầu tiên. Lâm Gia Quân thừa nhận chính mình chính là chuyện xưa bên trong tiểu hắc. Lê Tĩnh Nguyên đối Lâm Gia Quân nổi lên sát niệm, còn không có phó chư thực tiễn, đã bị Lâm Gia Quân phản giết, hai người cùng lớn lên, thân mật khăng khít, Lê Tĩnh Nguyên phát hiện Lâm Gia Quân thân thể có dị thương. Này cũng không khó, bất quá nàng đại khái cũng không biết bạn tốt là người song tính. Chỉ là cảm thấy nàng bất nam bất nữ, Tần Lấy Hằng là như thế nào biết Lâm Gia Quân bí mật cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn lưu lại chữ viết nói chính là Lâm Gia Quân đáng sợ. Hắn có thể nói Lâm Gia Quân ghê tởm, vì cái gì muốn nói nàng đáng sợ đâu. Cố Hề Lịch làm Tiểu Hắc đến gần Tiểu Hồng bên người. Làm Tiểu Hắc vặn gãy Tiểu Hồng cổ, Tiểu Hắc biến thành vong linh lúc sau. Giết chết thoát đi chấn nhỏ Tiểu Hồng, Cố Hề Lịch ngừng lại. Bởi vì đã không có gì hảo thuyết. Sân khấu kịch thượng hai thiếu nữ chính cung kính nghe bên trong người ta nói lời nói. Nghe xong lúc sau thẳng khởi eo, hai người cùng nhau đem bình phong nâng đi, bình phong mặt sau người liền hoàn toàn bại lộ ở du khách trước mặt. Một chương bàn dài, một phen chiếc ghế tử, ngồi người lưng đỉnh đến thẳng tắp, cầm trên tay đặt bút viết đang ở viết tự, nàng tóc rối tung, chiều dài chỉ cập xương quai xanh. Mặt bàn tay đại, ngũ quan anh đĩnh, ánh mắt thâm thúy, nàng xinh đến cực bạch, như tuyết đôi giống nhau, xưng được với là da như ngưng chi. Lâm Gia Quân cũng không phải nhược phong đỡ liễu tinh tế mỹ nhân. Nàng là cái loại này mang theo anh khí mỹ. Đường nàng đứng lên thời điểm, người sẽ phát hiện nàng khung xương rất lớn, tuy không đến mức làm người nhận sai vì nam nhi, nhưng khó tránh khỏi gọi người chú ý nàng ngực. Nơi đó cơ hồ không có một chút phập phồng, Cố Hề Lịch cùng nàng so lớn nhỏ, đều thắng định rồi, Lâm Gia Quân, các ngươi tất nhiên muốn chết ở chỗ này, tội gì làm vô vị dẫy dụa, Cố Hề Lịch, có thể tồn tại nói, ai muốn chết à, Lâm Gia Quân cười, nàng cười không kịp đáy mắt, mang theo nồng đậm khói mù, ta à, ta chính là tự sát. Bằng cực hạn thao tác Lâm Gia Quân SASASASA cấp phong linh lĩnh chủ lấy tên kêu Tiểu Hắc. Cố lão bản lấy tên như vậy tùy ý sao? Còn có càng tùy ý, Tiểu Hắc lúc sau còn có Tiểu Hồng. Tiểu Hoàng tương đương nghĩ đến cà chua xào trứng gà, hoài, địa cầu đồ ăn khác không nói. Hương vị là thật sự hảo. Tươi cười sợ tới mức ta trở tay quăng ngã phát sóng trực tiếp khí. Trái tim đều thiếu chút nữa nhảy ngừng. Má ơi, cười đến quá bỗng nhiên, cho các ngươi nói quỷ chuyện xưa. Nhan giá trị càng cao người, cười rộ lên càng đáng sợ. Quăng ngã, Tiểu Hắc vẫn là không cao hứng đúng hay không? Chuyện cũ lấy ra tới nói, chính mình vất vả che giấu bí mật còn bị nhiều người như vậy đã biết. Không rõ vì sao lĩnh chủ như vậy để ý giới tính vấn đề. Chúng ta nói nhiều lạp lạp tinh cầu công dân giới tính đều là 12 tuổi khi tự chọn. Văn hóa sai biệt, ta giúp ngươi đổi cái phương thức đi lý giải. Ta nhớ rõ nói nhiều lạp lạp tinh người đối dung mạo phi thường để ý đúng không? Ngươi liền ngẫm lại, ngươi dài quá một chương đoan mộc mặt, nhiều năm trước tới nay đều mang mô phỏng mặt nạ. Kết quả có một ngày ở trước công chúng, ngươi mặt nạ bị người bóc tới. Hảo sinh khí. Tưởng giết chết bóc mặt nạ người, cho nên ta cố, tích tích tích tích, phía trước năng lượng cao báo động trước. Hết chương.